Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, cơ hội tốt nhất. Sina trực tiếp phòng bên trong, đánh tới hơn 70 phút đồng hồ, Liverpool rốt cục bắt đầu biến trận, Firmino thay đổi rồi Henderson, hắn xuất hiện ở bên trái đường, Chiêm Tuấn lời bình nói, nhưng tất cả mọi người biết rõ. Firmino là cái trước trận giỏi nhiều mặt, nhưng đường biên đột phá không phải hắn cường hạng. Để cho chúng ta nhìn xem. Firmino trận banh, Trương Lục tiếng kinh hô cắt ngang rồi Chiêm Tuấn lời nói. Cleverly quá bất cẩn rồi. Phút thứ 73, Cleverly tiếp vào Mota xuyên qua. Phía trước Best trở về chạy chuẩn bị tới đón bóng, nhưng là Zera như bóng với hình. Cleverly do dự một chút, kết quả bị Firmino thừa cơ cắt bóng. Mặc dù Cleverly lập tức phản đoạt không có để Firmino hướng phía trước đột phá, nhưng người Brazil xảo diệu lòng bàn chân sau này dẫm mạnh. Shinji Kagawa cao tốc chen vào đoạt tại Mota trước đó lội đi bóng ra. Gia tốc nhào về phía rồi MU cấm khu, chạy trở về cũng không kịp rồi. Best dứt khoát lưu tại trước trận, nói không chừng còn có thể thừa cơ đánh cái phản kích đâu. Nhưng Best nguyện vọng thất bại rồi. Suarez cùng Sturridge giao nhau vị trí chạy nhiễu loạn MU phòng thủ hậu phương. Shinji Kagawa từ trung lộ tiến quân thần tốc, lội qua Smalling giết vào cấm khu nghiêng sút góc xa. Mặc dù Dijena miễn cưỡng nhào ra, nhưng Suarez bù sút phá cửa. Guao, Suarez lần nữa tại song Hồng Hội lấy được vào bóng. Robbie Fowler hưng phấn hô to nói, so với hắn ta cùng Owen chung vào một chỗ xuất sắc hơn. Giang hai cánh tay Suarez một đường vọt tới cóp dưới khán đài. Shinji Kagawa, Sturridge cùng Zera đi sát đằng sau, mà Best tầm mắt rơi vào rồi đã từng đồng đội Firmino trên người. Cái này đáng chết gậy quấy phân heo. Firmino bước trận quấy rối, phản đoạt cùng ngay tại chỗ phản kích vô cùng hữu hiệu. Không để lại dư lực chạy nhanh để hắn không có khe hở tiếp vào Klopp chiến thuật hệ thống bên trong. Tom, không trách ngươi. Best chạy về tới quay rồi sờ Cleverly bả vai, lớn tiếng nói, lần sau cẩn thận một chút chính là... Cái kia người Brazil phi thường giàu hoạt. Cleverly cắn môi dùng sức chút gật đầu. Hung hăng nhìn chăm chăm còn tại chúc mừng Firmino. Cho hắn một cái hung ác điểm giáo huấn. Mota nhỏ giọng giật dây nói. Tiếp xuống phòng thủ hậu phương áp lực sẽ rất lớn. Để hắn lăn đến đường biên đi. Mota đối Klopp không hiểu rõ lắm. Nhưng rất rõ ràng tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì. Liverpool rất có thể sẽ thừa thắng xông lên, hy vọng có thể mở rộng dẫn trước ưu thế. Không, Best lập tức dao động đầu, trở về thủ, để bọn hắn công, thừa dịp Liverpool cầu thủ còn tại trắng trợn chúc mừng. Best đem các đội hữu tụ lại qua tới cấp tốc bố trí chiến thuật biến hóa. Thomas, vị trí bên trong thu vào đến, nếu như Firmino đi đường biên. Ngươi hiệp phòng vào cấm khu, nếu như hắn đi trung lộ, ngươi hơi chút đi ra ngoài, hiểu chưa? Thomas Müller sửng sốt một chút, nhất thời không có hiểu được, nhưng lập tức gật gật đầu trước đáp ứng. Ryan, ngươi vị trí triệt thoái phía sau giúp một chút trung lộ phòng thủ. Ta vị trí trước dẫn, Best lôi kéo Gibbs cùng Mota, chú ý ta vị trí chạy. Chưa hẳn nhất định phải mặt đất bóng. Ta sẽ cho ra chuyền bóng lộ tuyến. Anthony, vị trí chạy linh hoạt điểm. Có cơ hội sút gôn đừng do dự. Từng cái giao phó xong. Best chạy về giữa vòng. Chăm chú nhìn đứng ở bên cạnh Thomas Müller còn có chút ngây thơ. Nhỏ giọng nói. Phản kích thời điểm chưa hẳn muốn đi phải đường. Giao nhau vị trí chạy. Mấu chốt vẫn là hắn. Theo Best tầm mắt, Thomas Müller nhìn thấy rồi Liverpool bên trái hậu vệ Moreno. Firmino ra sân sau chạm vị mặc dù dựa cánh trái, nhưng mặc kệ cầm banh vẫn là vị trí chạy đều sẽ càng tới gần trung lộ. Dưới loại tình huống này, vì rồi bảo trì trận hình hoàn chỉnh, cũng vì cho Firmino cung cấp ra bóng điểm, Moreno không thể phòng ngừa muốn vị trí tiền đề. Cái này là MU cơ hội, một lần nữa mở bóng sau. Cùng Motta nghĩ đồng dạng, Klopp không có lựa chọn thu về trận hình giữ vững một, không thắng quả. Ngược lại trận hình trước đưa tăng cường tiến công, thậm chí bắt đầu rồi trước trận ép sát. Firmino lại trận banh, nghiêm trọng phạm quy, lại một lần bị Firmino cắt bóng. Cleverly thẹn quá hóa giận tế ra một cái trả thù tính chùi bóng. Nhưng chờ đợi bên trong tiếng còi không có vang lên. Trọng tài chính Mariner hai tay lập tức ra hiệu tiếp tục tranh tài. Cầm banh là Sturridge từ phải đường trong cát. Tại Evra phòng thủ xuống cưỡng ép lên chân sút xa. Bóng ra bị cản sau khi ra ngoài. Zera hoạt tại Motta trước đó đại lực sút xa. Dijena tung người một cái dùng đầu ngón tay đem bóng ra phát ra. Tiếp xuống Zera phát ra phạt góc. Phil Jones lực áp Azer đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Moreno chẳng có mục đích truyền trong bóng lần nữa bị giải vây. Best cầm banh chuẩn bị phản kích. Nhưng là đối với hắn hiểu rõ cực sâu Firmino cùng Shinji Kagawa đều nhào tới. Cái trước cơ hồ là nhân lấy Best bả vai đem hắn chuyển ngã ở trên bãi cỏ. Đích, Mariner thực sự nhìn không được mới tiếng còi. Nhưng không có đưa ra thẻ vàng. MU đụng tới phiền toái lớn rồi. Motson Dong đưa đầu nói. Bọn họ cơ hồ tổ chức không nổi hữu hiệu thế công. Hoàn toàn bị Liverpool chế trụ. Còn tốt đây là Anfield. Ferguson tức sĩ không có tới xem cuộc chiến. Liverpool vào bóng sau 10 phút đồng hồ bên trong. Trước trận cắt bóng 5 lần. Lấy được 6 lần sút gôn cơ hội. Nó bên trong 3 cước trúng đích khung cửa phạm vi. Đồng thời có 4 lần phạm quy. Nó bên trong 3 lần đều là nhằm vào Best rất rõ ràng. Đang nỗ lực lại tiến một bóng đồng thời. Klopp để giữa sau trận cầu thủ một mực nhìn kỹ Best. 4 lần phạm quy bên trong Zera. Azer lần lượt dẫn tới thẻ vàng. Mặc dù biết rõ Liverpool cánh trái là uy hiếp. Nhưng Best rất khó tổ chức lên thế công. Đối phương phản đoạt phi thường hung. Tiến công giống như là thủy triều mãnh liệt, để Thomas Müller rất khó cấp tốc chạy đến vị trí tiếp ứng. Thứ 8 5 phút đồng hồ, Pochettino sử dụng hết rồi thay người danh ngạch. Ngoài ý muốn dùng tiểu tướng Lingard thay đổi rồi Thomas Müller. Mới vừa lên trận Lingard thể năng dồi dào, có lẽ có thể trở thành đánh vỡ thế cục quân cờ. Best tại đầu óc bên trong nghĩ như vậy. Chính là không biết rõ hắn chiến thuật năng lực phân tích thế nào. Klopp đứng ở bên sân nhìn lấy các cầu thủ lần lượt trùng kích MU khung thành. Nhưng cùng lúc không ngừng quay đầu đi quan sát Best chạm vị cùng chạy lộ tuyến. Phi thường tạc, từ mai một đường theo tới Liverpool trợ lý huấn luyện viên Pete nhắc nhở nói. Chạy lộ tuyến lựa chọn phi thường chuẩn xác, Lucas không nhất định theo kịp. Klopp cắn môi nhìn chằm chằm chính tại hướng ngang chạy Best. Bóng ra chính tại bên trái đường Moreno dưới chân. Lucas chạy tới tiếp ứng. Mà Best hướng khác một bên di động kéo xa khoảng cách. Vẫn là trở về thủ A. Pete đề nghị nói. Chỉ có 7-8 phút đồng hồ thời gian. Hẳn là có thể thủ được. Nhưng liền lúc này. Cleverly tại cấm khu biên giới chật vật từ Shinji Kagawa dưới chân cắt bóng. Hắn cơ hồ hai tay ôm lấy người Nhật Bản eo. Bên người Liverpool cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu phạm quy. Nhưng Mariner Dong đưa đầu. Vốn chuẩn bị đưa bóng truyền dài hướng đường biên đá Motta ánh mắt lóe lên cải biến chú ý. Mũi chân đưa bóng thọt cho rồi Evra. Sau đó vòng qua còn phẫn nộ hướng về phía trọng tài chính giống to Sturridge tại lớn cấm khu bên. Ngoài nhận được Evra truyền đến bóng ra. Bên sân chính tại hướng trọng tài thứ tư khiếu nại Klopp bị tức đến bạo khiêu như sấm. mà Pochettino khẩn trương nắm chặt hai tay, một mực đang quan sát Best vị trí chạy Motta không có ngừng bóng. Hắn trực tiếp huy động chân trái đưa ra một cái chọn truyền. Một mực đang quan sát bóng ra vị trí, Liverpool giữa sau trận chạm vị Best đồng thời khởi động, hất ra rồi đã chú ý tới hắn Kolo Touré, gia tốc chạy hướng về phía chậm rãi bay tới bóng ra. Motta chọn truyền phi thường tinh chuẩn, cũng không có cho lúc trước tính toán, mà là chuẩn bị đưa đến Best dưới chân, nhưng theo lấy Best gia tốc trở về chạy, cái này biến thành rồi một cái nửa cao bóng. Phạm quy, bên sân Liverpool fan hâm mộ đồng thời cao giống, Kolo Touré ôm tưởng giống nhau. Hắn tăng tốc bước chân nhào tới hung hăng va chạm, nhưng ngay tại đụng vào hắn trước khi đi, Best lăng không chân bên trong sườn bưng bóng động tác đã hoàn thành. Bóng ra biến tuyến bay về phía sau lưng, giữa vòng phụ cận Griezmann rốt cục thành công nhận được bóng ra. Mariner hai tay lập tức ra hiệu có lợi nguyên tắc, Anfield đường khán đài MU fan hâm mộ bắt đầu cao giọng trợ uy. Hai trận hai bóng Griezmann đã thành rồi bọn họ tân sủng. Griezmann dùng nhẹ nhàng linh hoạt chọc bóng né tránh rồi Azar chùi bóng. Nhưng ngay sau đó nhào lên bên phải hậu vệ Pisek cuốn lấy rồi hắn. Bên sân Klopp nhìn lấy quay người hộ bóng Griezmann, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không giống với Klopp, ngồi cao cao Motson phát hiện rồi. Bị Kolo Touré hung hăng đụng đổ Best cấp tốc đứng dậy cao tốc trước cắm. Pochettino nhìn chằm chằm chạy hướng Griezmann Best, biết rõ đây là toàn trường cơ hội tốt nhất, mấu chốt ngay tại ở Best no look pass đến cùng phải hay không tên xứng với thực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.